lấy danh nghĩa vì bảo vệ hai huynh muội bọn họ an toàn, không chỉ am bài mấy tăng nhân trực đêm ở ngoài phòng bọn họ, trong ngoài chùa cũng gia tăng phòng ngự, cả con ruồi cũng không bay lọt. Mặt khác, vì để cho tiểu ban hảo hảo mà chiêu đãi khách quý, trưởng môn đại sư chỉ định mình tiểu ban tới tiếp đãi bọn họ, những người còn lại đều là phụ giúp. Nói cách khác, nếu có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn thì người chịu phạt chỉ có mình tiểu ban. Giảo hoạt, thật sự giảo hoạt. Tiểu Mặc nghiến răng, không nghĩ mình lại gặp phải lão hồ ly khó dây dưa. Ai nói người trong Phật môn tựu nhất định là hiền lành từ bi, tâm địa thiện lương chứ? Bé thấy chủ trì đại sư chính con hồ ly khoác da dê, rất là giảo hoạt. Ca ca, Huyên Huyên mệt mỏi. Cúi đầu, nhìn thân thể mập mạp của muội muội nãy bò qua, hắn đưa tay ôm lấy, đem nàng ôm vào trong ngực. Huyên Huyên mệt mỏi, vậy thì đi ngủ trước đi. Ca ca kể chuyện xưa. Được, ca ca kể chuyện xưa cho muội nghe. Ánh trăng từ từ chết đi, bên trong gian phòng truyền ra thanh âm trầm thấp, mấy phần non nớt, mấy phần động lòng người. Cách đó không xa, trên một cây cổ thụ chọc trời, tại cành cao nhất, ai cũng sẽ không biết, nơi này chẳng biết lúc nào lại có một căn nhà nhỏ bằng trúc. Nếu nói căn nhà, thật ra thì chính chỉ là một căn phòng nhỏ, màu sắc của ngôi nhà biến mất trong tầng lá cây, không dễ dàng phát giác. Xuyên qua cửa sổ, Vân Khê thấy được hình ảnh hai đứa con của mình đang kể chuyện xưa, trong lòng chua xót nói không ra lời, lại nói, tuyệt đối không thể mềm lòng. Đây là cơ hội rèn luyện tốt nhất cho hai huynh muội bọn họ, nàng và Thiên Tuyệt đã thương lượng qua, ai cũng không thể phạm quy can thiệp vào. Xong, thấy nhi tử và nữ nhi phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang, lúc này lại cùng ôm nhau ngủ, sao nàng không đau lòng cho được. Thiên Tuyệt, nếu không coi như hết được không? Bọn họ còn nhỏ, sau này còn nhiều cơ hội rèn luyện. Long Thiên Tuyệt chặn lại câu nói tiếp theo của nàng, nhẹ giọng nói, nàng quên Tử Yêu, Vân Huyên, và mẫu thân của nàng sao? Sau khi bọn họ lần lượt bước vào cảnh giới huyền đế xong sẽ được chấp nhận dẫn độ, đi đến một thời không khác. Huyền giai của ta và nàng đã gần đạt tới cảnh giới huyền đế, chúng ta sớm muộn gì cũng có một ngày cũng bị dẫn độ đến Vân Chi Đoan, một khi chúng ta rời đi, hai đứa bé làm sao bây giờ? Nếu bọn họ không có đầy đủ năng lực để có thể tự bảo vệ mình thì sao chúng ta có thể an tâm rời đi? Vậy chúng ta vĩnh viễn không cần tấn chức nữa. Vân Khê quấn cau mày. Ở Vân Chi Đoan, có mẫu thân mà ngày đêm nàng mong đợi, nói không chừng còn có phụ thân đã sớm qua đời của nàng, mà nơi này có con của nàng, thân nhân của nàng và các bằng hữu, nàng đều không muốn cùng họ tách ra. Long Thiên Tuyệt ôn nhu ôm nàng, nhướng mày nói, nếu như nàng không muốn cùng bọn nhỏ tách ra, lại muốn nhanh chóng gặp mặt mẫu thân, biện pháp tốt nhất chính là cho hài tử của chúng ta cũng nhanh chóng đạt tới cảnh giới huyền đế, đi theo chúng ta cùng nhau đến Vân Chi Đoan, đi tìm ngoại tổ mẫu của bọn họ. Nàng thấy sao? Đôi mắt của Vân Khê phát sáng, đây là một chủ ý thật tốt. Vậy Thiên Thần và Song Nhi thì sao? Còn cha mẹ chàng nữa, cha của ta và ca ca. Chúng ta cũng phải đem bọn họ mang theo mới được. Nói tới đây, Vân Khê không nhịn được nói thầm, chúng ta ở chỗ này gấp gáp cũng vô dụng. Thiên Thần, Song Nhi, Sở Mục và Thiên Tầm bọn họ vừa nhìn giang hồ Thái Bình, lại đi du sơn ngoạn thủy, cũng không biết rốt cuộc khi nào bọn họ mới có thể trở về. Ta phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể cùng mẫu thân đoàn tụ chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 3, phiên ngoại 03, bản về Phật. Edit, giọt sương đêm bay tơ, xa cư ra gấp gáp cũng vô dụng, chúng ta còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Long Thiên Tuyệt nhìn nàng, nháy mắt, mập mờ nói không ra lời. Vân Khê động động chân cũng có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì rồi. Giơ tay lên, năm ngón tay nhéo ở trên mặt của hắn, không tâm tình. Làm sao không có tâm tình chứ? Bóng đêm thật tốt, tới đi, tới đi. Người này bắt đầu vô sỉ, động thủ động cước. Ngô ngô. Lần nào cũng trúng chiền công của người này, Vân Khê cuối cùng không thể cản nổi.